Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 456, C456, chỉ cần có đủ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như thiên tài số một thần quốc côn trụ là Côn Lạc, mặc dù chỉ ở cấp tân tinh đỉnh phong, nhưng xét về địa vị lại cao hơn cường giả cấp hắc động sơ kỳ như Tử Bá Kẻ Nhơn nữa. Công ty lỗ sâu ảo càng mạnh hơn. Vì nhóm Tử Bá Cản đạt đến cảnh giới bây giờ, dường như đã đến cuối rồi. Rất khó đột phá, mà Côn Lạc lại có thể tiến bộ không ngừng, đột phá đến cấp hắc động không hề gặp khó khăn, hơn nữa còn có khả năng đột phá đến cấp lĩnh chủ. Tiềm lực trong mắt những đại thế lực kia, địa vị càng cao hơn cường giả. Đương nhiên, bây giờ Dương Thiên cách những cái kia rất xa, dự định bây giờ của Dương Thiên chính là liên tục nỗ lực tu luyện, không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó dẫn cả trái đất từ từ vùng lên. Thời gian như thoi đưa. Trong chớp mắt lại qua hơn nửa năm, mà lúc này toàn hệ Ngân Hà lại có một cảm giác bất ổn. Không chỉ là hệ Ngân Hà, còn có vô số các tinh hệ khác, cũng bắt đầu kích động. Tại vì, sự kiện thiên tài các thế lực sắp đến rồi. Trên Lâm Hoa Tinh, Dương Thiên yên tĩnh ngồi xếp bằng, ý thức đi vào trong Long Phượng Nguyên Châu, từ từ nghiên cứu cấu tạo của pháp tắc hệ hỏa, lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa. Một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt, cảm nhận một chút thực lực của mình. Khóe miệng nở nụ cười. Cùng với lĩnh ngộ pháp tắc, bây giờ thực lực của Dương Thiên càng thêm cây ết ủng bố. Dương Thiên đã luyện xong thức thứ nhất đao tiên tinh hà của đao pháp Thủy Nguyên trước đó, vài ngày trước lại luyện xong thức thứ hai đao quang phá tinh. Về phần hai thức đầu của phần thiên chi nổ, Dương Thiên đã luyện xong tinh hỏa liệu nguyên, thức thứ hai liệt hỏa viêm viêm cũng đã luyện được hơn nửa. Luyện xong thức thứ hai đao quang phá tinh của đao pháp Thủy Nguyên đã làm tăng thực lực của Dương Thiên lên 10 lần, mà phần thiên chi nổ làm tăng thực lực của Dương Thiên lên khoảng 8 lần, cộng thêm 5 lần tố chất thân thể của Dương Thiên. Bây giờ thực lực của Dương Thiên gấp 400 lần cường giả bậc 9 cấp tân tinh bình thường. Thực lực cây ết ủng bố, mà khống chế sức mạnh của Dương Thiên cũng đã đến 97%, hoàn toàn vượt qua Tử Kiệt Dương, việc khống chế sức mạnh vô cùng chính xác. Bây giờ thậm chí Dương Thiên đã luyện xong thức thứ 12 của Ngư Du Thập Bát Biến, chỉ riêng về thân pháp liền ngang hàng với cường giả bậc 3 cấp tinh vực. Nhưng mà, trong lòng Dương Thiên lại nhớ đến người thanh niên tên là Côn Lạc gặp hơn nửa năm trước, mặc dù bây giờ thực lực của hắn mạnh hơn nhiều so với nửa năm trước, nhưng đối diện với Côn Lạc vẫn không nắm chắc có thể chống đỡ được 100 đạo kiếm quang hệ kim của anh ta. Thế nhưng, Dương Thiên không hề chán nản, có Long Phượng Nguyên Châu. Hắn sớm muộn sẽ có một ngày có thể vượt qua Côn Lạc kia, đó chính là sự tự tin mạnh mẽ mà Long Phượng Nguyên Châu cho hắn. Ngoài Dương Thiên, thực lực của Long Kinh Thiên cũng tiến bộ vô cùng nhanh. Trước đây Long Kinh Thiên không có cường giả chỉ bảo, tốc độ tiến bộ hầu như không thua kém Dương Thiên, mà sau khi có ký ức của Hỏa Đạo Nhân, tiến bộ càng nhanh chóng. Chàng gì mà hay hay thế chăm chú yên, VN. Chỉ riêng lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim đã tương đương với thức thứ hai đao pháp Thủy Nguyên của Dương Thiên. Dương Thiên chỉ dùng một tia pháp tắc, cũng chỉ nhỉnh hơn một chút so với Long Kinh Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên bấm đồng hồ trên tay, sau đó ý thức liền đi vào trong vũ trụ ảo. Dương Thiên vừa xuất hiện, Long Kinh Thiên đi qua với vẻ mặt tươi cười. Sao vậy, đại ca? Dương Thiên hơi do dự. Bình thường Long Kinh Thiên không thấy vui vẻ, bây giờ khuôn mặt đầy phấn khích. Tôi chạm đến pháp tắc hệ hỏa rồi, Long Kinh Thiên mỉm cười nói, khó che giấu niềm vui trong mắt. Chúc mừng đại ca, Dương Thiên vui mừng nói, sở trường của Long Kinh Thiên là pháp tắc hệ kim, mà có được ký ức của Hỏa Đạo Nhân chưa đến một năm, liền có thể chạm đến pháp tắc hệ hỏa, thiên phú như vậy, vô cùng nghịch thiên, chỉ cần có đủ thời gian. Long Kinh Thiên đủ để lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ hỏa hoàn chỉnh. Bây giờ, hơn 100 người đến từ trái đất, Dương Thiên lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy rồi, Long Kinh Thiên lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, hệ kim, về phần thiên phú nhóm người Cố Linh Kiệt còn kém hơn một chút, chẳng qua tương đương với trình độ thiên tài cấp tân tinh bình thường nhất. Thế nhưng, nhóm người Cố Linh Kiệt cũng không cần vì tài nguyên mà lo lắng. Toàn bộ thực lực bây giờ cũng đã đạt đến trình độ bậc 7 cấp tân tinh, đây cũng là nguyên do kìm hãm đột phá. Thuốc thử năng lượng cấp tân tinh đương nhiên có thể lập tức nâng cao thực lực của họ đến cấp tân tinh đỉnh phong, nhưng như vậy rất dễ dẫn đến cảnh giới bất ổn, cho nên, nâng cao vững chắc lại rất quan trọng. Hai anh em liền đi vào võ trường cọ sát một lúc, vừa chạm đến pháp tắc hệ hỏa, lực chiến đấu của Long Kinh Thiên cũng lập tức tăng gấp đôi. Dương Thiên dưới tiền đề chỉ dùng một loại pháp tắc, đã không phải là đối thủ của Long Kinh Thiên rồi. Đương nhiên, Dương Thiên bộc phát toàn bộ sức mạnh, cũng có thể đánh bại Long Kinh Thiên trong nháy mắt. Lúc này Dương Thiên lại nhớ đến một chuyện, hắn lĩnh ngộ pháp tắc hệ hỏa, hệ thủy kỳ thực đều lĩnh ngộ thông qua Long Phượng Nguyên Châu, hắn vẫn không rõ dị năng của mình rốt cuộc là gì. Cách chương.